Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 07. Gót chân, xem ra, cú Chulain cùng Kana ở giữa chiến đấu đã bắt đầu. Cũng chỉ có hai người chiến đấu, mới có thể tạo thành như thế to lớn động tĩnh. Emiya hỏi, có ai muốn cùng ta cùng đi quan sát cuộc chiến đấu này sao? Mọi người vui vẻ đồng ý. Thế là một đám người mênh mông cuồn cuộn đi tới sân thi đấu nhìn trên đài. Sân thi đấu trung ương. Cú Chulain cùng Kana chính giết khó phân thắng bại. Hai người đều là thần mặt trời nhi tử. Đều là sử dụng thương hảo thủ. Trong thời gian ngắn căn bản phân không ra thắng bại. Kana cầm trong tay bất diệt chi nhận. Vung vẩy ở giữa. Khí quyển tại gào thét. Cú Chulain cầm trong tay ghê bâu. Thòng dòng ứng đối. Phong Vân đang kích động. Theo lý mà nói, cú Chulain cũng không phải là Kana đối thủ. Mặc dù hai người đều là thần mặt trời con trai không sai. Nhưng cú Chulain tại trên thực lực xác thực phải kém hơn Kana một chút. Dù sao Hoàng Kim Ba Bia thực lực, tất cả mọi người biết, tuyệt đối là đỉnh tiêm anh linh. Cú Chulain mặc dù tại anh linh bên trong có thể xưng nhất lưu. Nhưng khoảng cách đỉnh tiêm còn tra xét một chút. Nhưng vấn đề là, hiện tại cú Chulain cũng không phải là vừa vặn bị triệu hồi ra thời điểm. Hắn chẳng những thu hoạch nhập thể, còn học xong rất nhiều năng lực, đã từng chém giết qua dị thần. Liền xem như đối mặt Hoàng Kim Ba Bia bên trong Kana, cũng không chút thua kém, thậm chí muốn vượt trên đối phương một bậc. Hai người tại sân thi đấu bên trên không ngừng chém giết. Từ đầu đến cuối không có phân ra thắng bại. Một cái giờ trôi qua, hai giờ trôi qua, ba giờ trôi qua, thời gian một ngày trôi qua. Cuộc chiến đấu này vẫn không có phân ra thắng bại. Emiya ngay từ đầu còn nhìn say sưa ngon lành. Nhưng về sau liền có chút ngáp liên thiên. Hắn nhìn ra, hai cái này thần mặt trời con trai đã thuần túy là đang luận bàn. Song phương đều không có công kích đối phương chí mạng địa phương. Ngược lại là tại đọ sức riêng phần mình võ nghệ. Emiya kiên nhẫn đều tại cái này dài dằng dặc chiến đấu bên trong. Tiêu hao hầu như không còn. Được rồi, ta đi. Hắn đã nhìn không được. Quay người rời đi sân thi đấu. Y theo hai người như vậy chiến đấu. Không có cái mấy ngày mấy đêm. Căn bản phân không ra thắng bại. Nhưng Emiya không có nghĩ tới là. Mình vừa rời đi sân thi đấu cũng không lâu lắm. Hai cái này anh linh liền dừng tay. Không phải thể lực hao hết. Mà là hai người cũng mười phần rõ ràng. Song phương thực lực cùng võ nghệ đều không khác mấy. Muốn đánh thắng đối phương. Chỉ có thể liều mạng. Nhưng vấn đề là. Hai người đều là Emiya anh linh. Tự nhiên không nguyện ý nội chiến. Cho nên bọn hắn dừng tay. Emiya thuận tiện bỏ cố hữu kết giới. Mang theo mọi người quay trở về hiện thực thế giới gò núi. Mà lúc này, Kana cùng Atalang tiền nhiệm Master, cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh lại. Hai người ngay từ đầu còn có chút mộng bức, không rõ nơi này là cái gì địa phương. Bọn hắn không phải tại giáo đường sao? Vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại nơi này? Atalang liền thuận tay hướng hai người giải thích một phen nơi này là cái gì địa phương. Cùng hai người bọn họ vì sao lại rơi vào việc này ruộng đồng. Thuận tiện cũng đem mình cùng bọn hắn tiếp xúc khế ước sự tình nói cho bọn hắn. Hai cái tiền nhiệm Master không khỏi trầm mặc xuống tới. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Mình vậy mà lại bị cái kia không đáng chú ý cha sư ám toán. Ngay từ đầu bọn hắn coi là đối phương chẳng qua là thánh đường giáo hội đập tới hiệp trợ người. Ai cái kia biết vị này vậy mà là một vị phía sau màn hắc thủ. Đem bọn hắn chơi xoay quanh. Nếu như không phải Emiya, hiện tại bọn hắn hai cái đã giữ nhiều lành ít. Cái này khiến hai người mười phần tức giận. Bất quá đang giận phẫn sau khi, hai người vẫn là hướng Emiya nói xin lỗi. Cảm tạ Emiya ân cứu mạng. Cái này thời điểm, Emiya mới biết, Atalang tiền nhiệm Master gọi là Lordville Belchinski, là ma thuật hiệp hội chỗ thuê mướn ngoại bộ ma thuật sư. Mà Kana tiền nhiệm Master gọi là Firewall Samberan, là tháp đồng hồ một cấp giảng sư. Tháp đồng hồ hiện vì ma thuật hiệp hội trung tâm. cũng có thể nói là ma thuật hiệp hội bản thân, có thể tại tháp đồng hồ đảm nhiệm một cấp giảng sư người. Tuyệt đối không phải phổ thông ma thuật sư. Tháp đồng hồ đem ma thuật sư y theo thực lực phân làm 7 đẳng cấp. Theo thứ tự là quan vị, sắc vị, điển vị, tế vị, mở vị, trưởng tử cùng bột. Trong đó đạt tới quan vị ma thuật sư ít đến thương cảm. Căn cứ Emiya chỉ, hiện bây giờ có thể đạt tới quan vị ma thuật sư. Chỉ có Aozaki Tuko, mà trừ quan vị bên ngoài. Sắc vị trên thực tế bị thừa nhận làm vì trên thực tế địa vị cao nhất. Dù sao thu hoạch được quan vị người ít đáng thương, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên sắc vị tại trên thực tế trở thành địa vị cao nhất. Tháp đồng hồ phần lớn quân chủ đều dừng bước tại cái này giai cấp. Thuận tiện nói một chút, tại lần thứ tư cuộc chiến chén thánh bên trong, bị học sinh cướp đi ban đầu anh linh, bị lão bà của mình kém một chút cho tái rồi. Cuối cùng bị Emiya Kirisugu giết chết quỷ xui xẻo. Kainert Elmeloy Akibo, kỳ thật cũng là sắc vị, mà lại hắn vẫn là tháp đồng hồ một cấp giảng sư. Bởi vậy có thể thấy được, Kana tiền nhiệm Master kỳ thật một điểm không kém. Hắn cũng là một cấp giảng sư. Coi như không phải sắc vị cấp bậc ma thuật sư, cũng có thể nói là điển vị cấp bậc ma thuật sư. Tại tháp đồng hồ tuyệt đối được cho một hào nhân vật. Kết quả một không cẩn thận liền lật thuyền. Cái này cũng chứng minh một điểm. Nhân loại muốn địch nổi anh linh, thật đúng là không phải một kiện chuyện dễ dàng. Đón lấy đến hai vị dự định làm như thế. Emiya hỏi, Lordview Belchinski bất đắc dĩ nói ra. Sự tình phát triển đến loại tình trạng này, ta cũng chỉ có thể rời khỏi lần này cuộc chiến chén thánh. Chỉ tiếc tháp đồng hồ ban thưởng, bất quá có thể cầm lại một cái mạng. Ta đã đủ hài lòng. Emiya không khỏi gật đầu. Tháp Mel tiền nhiệm Master ngược lại là nhìn rõ ràng. Mà Firewall Samberon thì nói ra. Ta sẽ mau chóng chạy về tháp đồng hồ. Đem nơi này phát sinh sự tình báo cáo nhanh cho quân chủ nhóm. Thánh đường giáo hội vị kia cha xứ. Nhất định phải cho tháp đồng hồ một cái công đạo. Nguyên bản hắn coi là đối phương là đồng minh. Kết quả không nghĩ tới sẽ trúng chiêu. Đối với Amakusa Shiro, hắn xem như hận đến thực chất bên trong. Sau khi trở về tất nhiên sẽ thêm mắm thêm muối. Về phần tháp đồng hồ sẽ như thế nào đối đãi chuyện này, liền không liên quan Emiya chuyện gì. Vậy ta ngay tại nơi này chúc mừng các vị thuận buồm xuôi gió tốt. Hắn nói như thế, Firewall Samberon cùng Lordview Belchinski hai người rất nhanh liền rời đi. Emiya để Kana cùng Atalang âm thầm đưa hai người đoạn đường. Tỉnh hai người kia còn không có đi xa, liền bị Amakusa Shiro đánh ra người đi theo cho ám sát. Đương nhiên, loại tình huống này khả năng rất nhỏ chính là. Nhưng mà để Emiya không có nghĩ tới là, khi Atalang an toàn đem mình tiền nhiệm Master đưa tiễn, trở về thời điểm, thật đúng là hắn am mang về một cái người đi theo. Nha! Ngươi chính là đại tỷ đầu tân nhiệm Master sao? Ta là đại tỷ đầu tiểu đệ. Vị này anh linh như quen thuộc nói. Mặc dù không thể nói cho ngươi ta danh tự, nhưng ta thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh đại anh hùng. Emiya nhẹ gật đầu nói ra. Nhận biết, gót chân nha, tiếng tăm không tại Heracles phía dưới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.